Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư Lị Hoan ung dung đi vào nhà anh. Wow, anh ở trong cao ốc này thật không tệ. Nơi ở tốt, quang cảnh đẹp. Anh là nhờ phòng thiết kế nào làm vậy? Em đoán xem, là phong cách Bắc Âu. Em cũng thích phong cách này, đơn giản thuận tiện, tiếc là không được tốt lắm, có cảm giác thật lạnh lẽo. Anh mờ mịt nhìn cô đi lại trong phòng, vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhân viên quản lý của tòa nhà này rất có trách nhiệm. Em vừa rồi mới giải thích với ông ấy, thật lâu. Ông ấy không tin em là vợ trước của anh. Kết quả em vừa đưa Tiểu Bị ra, ông ấy liền để em đi. Cô cười hì hì. Con trai anh rất giống anh muốn đổ cho người khác cũng không được. Em tìm anh có việc. À, bởi vì em phải cùng Phương Phương đi Đạm Thủy, tạm thời không tìm được người chăm sóc con trai. Có thể giao Tiểu Mị cho anh không? Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa nghe liền sửng sốt. Bảo mẫu đâu? Bảo mẫu ngã bệnh, lại bị cảm, không thể chăm sóc con trai. Em không tìm người khác chăm sóc nó được sao? Không tìm được, không phải anh nói sẽ nguyện ý làm tròn trách nhiệm của một người ba sao? Ba đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc con mình. Anh á khẩu không trả lời được. Nhưng anh có việc. Vậy thì mang Tiểu Mỹ theo, anh không cần kết quả quay phim, chỉ đứng ở bên sân làm giám đốc, không phải sao? Nhưng anh chưa bao giờ chăm sóc trẻ em. Anh không thể chăm sóc được nó. Đây là mơ, nhất định là một giấc mơ. Cô không thể nào dẫn con tới cho anh chăm sóc. Cô sợ anh cướp con trai, không phải sao? Chăm sóc trẻ con không khó. Tiểu Mị rất ngoan, đồ của nó đều để trong hành lý. Nhớ đó, một ngày chỉ được uống một cốc Milo. Có vấn đề gọi điện hỏi em là được. Được rồi, em đi đây. Lúc về mua cá nước ngọt cho anh. Cô để lại túi hành lý nhỏ, đóng cửa, mang giày cao gót tự nhiên rời đi. Trong nhà chỉ còn Lê Thượng Thần đang mặc áo ngủ và một bé trai với vẻ mặt mong đợi. Anh cúi đầu nhìn con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn cười, đi tới cầm tay anh. Tay con trai vừa nhỏ vừa mềm, đây không phải là mơ. Anh vuốt mặt phát ra một tiếng thở dài. Còn có biện pháp gì? Lê Thượng Thần không còn cách nào khác là mang con trai tới phòng chụp ảnh. Dĩ nhiên, tạo nên náo động lớn. Bé trai cực kỳ dễ thương, người gặp người thích, mỗi người đều muốn chơi cùng với nó. Nhân viên nữ làm việc cũng muốn ôm nó. Cha anh tuấn phi phàm, con trai thì tuấn tú lanh lợi. Hai cha con như một bức họa khiến mọi người ghen chết. Từ Từ Kính rất xấu hổ, dính chặt cha nó, muốn cha ôm. Quá nhiều người đến nhìn nó. Nó sợ, cố gắng đem mặt giấu vào bả vai của cha mình, tránh không nhìn người khác, chọc cho mọi người một trận cười lớn. Con trai được chào đón như vậy, dĩ nhiên Lê Thượng Thần rất sung sướng. Sau khi anh tỉnh táo, vẫn không hiểu hành vi kín đáo của Từ Lị Hoan khi đưa con trai cho anh, nhưng vẫn rất vui vì được gần gũi với con. Ngoài ra anh không dám nghĩ quá nhiều, thà tin tưởng cô thật sự không tìm được người chăm sóc mới đem con cho anh. Sau đó tổ kịch bản bắt đầu vào công việc, Lê Thượng Thần đưa con trai đến một góc. Khắp nơi trong phòng chụp ảnh đều là dây điện và đạo cụ, không thể chơi bóng. Thật may, Từ Lị Hoan đã chuẩn bị vài món đồ chơi và một số thứ nhiều màu sắc. Anh chơi cờ nhảy với con trai, sau đó thảo luận nên tô màu gì cho con voi, hoặc đưa con trai đến xem diễn viên đóng phim. Trừ lúc con trai mỗi 20 phút là nhớ đến Milo, anh không ngừng nghĩ cách rời đi sự chú ý của nó. Con trai thật sự không khó chăm sóc. Bữa trưa lúc tổ kịch bản cùng nhau đặt cơm, anh đưa thức ăn trong hộp vào trong bát nhỏ, hai cha con cùng nhau ngồi ăn cơm. Anh bất ngờ phát hiện con trai cũng thích ăn đậu phụ như anh. Vì vậy, liền giam đậu phụ nhường cho con trai. Nhìn nó ăn say sưa, anh có một loại cảm nhận hạnh phúc. Bữa trưa ăn được một nửa, Từ Lị Hoan gọi điện cho anh. Hai người đang làm gì vậy? Ăn cơm trưa, còn em thì sao? Bọn em cũng vậy, bạn bè của Phương Phương có mở một ngôi nhà dân gian ở Đạm Thủy, cô ấy mời bạn tới. Ở đó chơi vui không? Không tệ, thật ra em muốn đưa Tiểu Mị tới chơi, sau lại cảm thấy không muốn chăm sóc đứa nhỏ, một mình thoải mái một chút, Tiểu Mị không làm phiền anh chứ? Không, nó rất dễ chăm sóc. Xem đi, em đã nói rồi, anh lo lắng quá nhiều, chăm sóc trẻ con cũng không khó. Giọng nói của cô vui vẻ, giống như là không lo lắng anh có thể không trả con trai lại cho cô. Ali? Hả? Tại sao em lại mang Tiểu Mị đến cho anh? Không phải anh muốn ở cùng nó sao? Dĩ nhiên muốn, anh rất thích nó. Chính là bởi vì quá yêu thích, anh sợ mình không thể buông tay, sợ sau một ngày vui vẻ, là cuộc sống càng thêm cô đơn. Nếu thinh tại sao không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net